Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 443, kích cỡ. A, ai nha, bị ngươi lừa, bảy cạnh sao biển xúc tu đong đưa một cái. Bất quá này đã đầy đủ chứng minh kinh nghiệm tác dụng. Lần tiếp theo cũng sẽ không miễn phí. Gia hỏa này, là đang diễn kịch mua vui sao? Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng. Không có lập tức nói tiếp, có trợ giúp của ta, các ngươi nhất định có thể được đến vật mình muốn. Đây chính là cả hai cùng có lợi kết cục, còn có cái gì hảo do dự. Bảy cạnh sao biển thúc giục một câu, có thể, bất quá, nhất định phải ở trên đây gia tăng một cái điều kiện. Tiền Thương Nhất đem dao găm cất kỹ, chia cho ngươi điểm số, không thể dùng để chơi slot machine, chỉ có thể tích lũy thành số nguyên. Sau đó lui tệ, cái này, chấm ngoặc kép, bảy cạnh sao biển hơi lui về sau một ít. Tốt a, đã ngươi hoài nghi ta, như vậy ta liền đáp ứng ngươi tốt. Tại các ngươi trước khi rời đi, ta sẽ không sử dụng này một ít điểm số chơi slot machine. Dạng này có thể a, ta được lại suy nghĩ một chút. Tiền Thương Nhất đứng lên ra khỏi phòng, Tỉnh Hoa Thủy sau khi nhìn thấy, cũng mang theo Bí Ảnh Hí đi ra ngoài. Các ngươi có ý kiến gì không? Tiền Thương Nhất hỏi, ta cảm thấy có chút không đúng. Dù sao, tại Lạc Nhật Cổ Bảo bên trong, trừ chúng ta diễn viên tự thân bên ngoài, cái khác này nọ đều không đáng được tin cậy. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu, nàng vẫn như cũ không có ý định tiếp nhận bảy cạnh sao biển đề nghị. Cho dù kia đề nghị phi thường mê người, cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Chúng ta có thể thu hoạch được đặc thù xúc sắc biện pháp có hai cái. Cái thứ nhất là vượt qua 19.998 điểm. Một cái khác chính là phát động nổ tung trạng thái. Nổ tung trạng thái nhìn như tương đối dễ dàng đạt thành, thế nhưng là 400 lần bội suất. Coi như đã trúng bội suất cao nhất 3 hình vẽ, kích cỡ hình vẽ chung vào một chỗ cũng bất quá là 170. 120 cộng 50. Lần bội suất, ép cái khác, bội suất liền thấp hơn. Đến tột cùng muốn thế nào khả năng thỏa mãn này một trạng thái? Bí Ảnh Hí đưa ra nghi vấn của mình. Kỳ thật vượt qua 19.998 điểm hẳn là cũng thuộc về nổ tung trạng thái. Suy nghĩ như vậy nói, mục đích của chúng ta chỉ có một cái, chính là nhường slot machine tiến vào nổ tung trạng thái. Tiền Thương Nhất uốn nắn một cái. Về phần 400 lần bội suất, cái này muốn kết hợp ban thưởng hình vẽ ngẫu nhiên phát động đến tính toán. Dùng đại mãn quán làm thí dụ, 24 cái hình vẽ toàn bộ sáng một lần đèn. Càng quan trọng hơn là, tại đại mãn quán kết thúc về sau, ban thưởng hình vẽ vẫn như cũ sẽ tiếp tục phát động. Nói cách khác, có khả năng gặp phải 3 sáng nhiều lần đèn tình huống. Tuy là tỷ lệ rất thấp, nhưng là nếu như vận khí phi thường tốt, phát động mấy lần ban thưởng hình vẽ, 400 lần cũng có khả năng đạt tới. Đơn giản đến nói, nổ tung có hai con đường. Điều thứ nhất là thông qua điểm số tổng lượng. Đầu thứ hai là thông qua điểm số bội số. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong, chờ đợi hai người mở miệng. Đã như vậy, người phong kín bảy cạnh sao biển về sau, hẳn là không cần lo lắng hắn sẽ lợi dụng chính mình kinh nghiệm thu hoạch được đầy đủ nổ tung điểm số, từ đó chiếm đoạt chúng ta đặc thù xúc sắc. Tỉnh Hoa Thủy như có điều suy nghĩ. Ngươi còn tại lo lắng cái gì? Trong này có cạm bẫy sao? Ta lo lắng chính là bảy cạnh sao biển cùng slot machine trong lúc đó khả năng có liên hệ. Tiền Thương Nhất giọng nói, không phải rất khẳng định. Vừa rồi ta tại hỏi thăm hắn thời điểm, hắn phi thường do dự. Ý của ngươi là, slot machine cũng không phải là chúng ta cho rằng slot machine, mà là sinh vật. Bí Ảnh Hí tốc độ nói rất nhanh. Đại khái, thử trước một chút lại nói. Bảy cạnh sao biển đề nghị không cần thiết ngay lập tức đi nếm thử. Trước tiên quan sát tương đối tốt. Tiền Thương Nhất liếc qua cửa gian phòng. Đi thôi. Ta tạm thời không có ý định cùng ngươi hợp tác. Tiền Thương Nhất đứng tại slot machine phía trước, rất tiếc nuối. Bất quá ta tùy thời hoan nghênh các ngươi. Bảy cạnh sao biển có chút uể oải. Lúc này hắn đã bò lại slot machine máy đỉnh. Lúc này tiền thương nhất còn lại điểm số đại khái còn có 9.500 phân tả hữu. Về sau, 500 điểm bị dùng để tích lũy khí. Ở trong mắt Tỉnh Hoa Thủy, tiền thương nhất lúc này toàn thân đều bị kim quang bao phủ. Phảng phất tự mang bóng đèn đồng dạng. Tiền thương nhất nhìn xem điểm số về không. Sau đó chính mình đầu 1.000 điểm đi vào. Ta hiện tại là tại phóng thích vận khí của ta sao? Hắn hỏi phía trước sao biển. Là, hào hào quang chói sáng. Vận khí của ngươi đã phi thường cường đại. Sợ rằng sẽ ra một lần đại mãn quán. Bảy cạnh sao biển tả hữu di động đứng lên. Không nói nhảm. Tiền thương nhất dùng 8 cái ngón tay đè xuống áp điểm nút bấm. Mỗi một cái đồ tiêu đều có thể áp 99 điểm. Cứ như vậy liền áp rớt 792 điểm. Một lần đánh cược, tại tiền thương nhất đem tay phải đặt ở bắt đầu nút bấm bên trên thời điểm. Trong phòng tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Thậm chí bao gồm cụ thể giống loài không rõ bảy cạnh sao biển. Theo nút bấm đè xuống, tất cả mọi người tâm đều bị nhấc lên. Trừ nhìn không thấy, đều đem ánh mắt đặt ở không ngừng chuyển động slot machine giao diện bên trên. Mặc dù không có cụ thể tính theo thời gian, nhưng là tiền thương nhất luôn cảm giác lần này so với ban đầu muốn tới được lâu. Rất nhanh, đèn sáng tốc độ dần dần chậm lại, lại như cũ đang không ngừng đẩy mạnh. Cuối cùng, bên trái ban thưởng hình vẽ sáng lên, trải qua bộ phận bên trong chương trình tính toán về sau. Lập tức liền sẽ cho ra lần này áp điểm kết quả. Hết thảy tất cả đều phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Cho người cảm giác tựa như là phúc lợi màu mở thưởng một khắc này. Chung quanh tựa hồ cũng có thể điều động cảm xúc âm nhạc vang lên. Ban thưởng hình vẽ đèn lấp lóe 5-6 lần. Cuối cùng dập tắt, mà slot machine cũng truyền tới cùng loại tắt máy thanh âm. Lần này 792 điểm đánh cược cho ra kết quả. A ha ha ha, người vận khí cũng quá kém đi. Bảy cạnh sao biển cuồng tiếu phá vỡ trong phòng lệnh người lúng túng trầm mặc. Nếu như áp dụng trở lại điểm tỷ lệ đếm một lần theo. Như vậy tiền thương nhất trở lại điểm tỷ lệ là không? Trên người ngươi kim quang biến mất. Tỉnh Hoa Thủy nhắc nhở một câu. Nói cách khác, lần này, tiền thương nhất đúng là chưa từng xuất hiện thao tác tính chất sai lầm. Thành công thả ra chính mình tích lũy vận khí. Đáng tiếc vận khí loại vật này. Cho tới bây giờ liền không có người dám nói mình có thể 100% khống chế. Còn thừa lại, ước chừng 8.200 điểm. Ngay từ đầu kế hoạch thất bại, chương trình thiết lập chỉ sợ còn cân nhắc áp điểm số cùng phía trước nuốt điểm số. Không biết con số cụ thể tình huống dưới. Chỉ có thể đại khái suy đoán. Phi thường không ổn định. Tiền thương nhất cúi đầu suy nghĩ. Căn bản không hề tức giận. Ngươi vẫn tốt chứ? Bị ảnh hí hỏi một câu. Như vậy, nếm thử biện pháp này thế nào? Tiền thương nhất quay đầu nói. Đơn áp ba hình vẽ. Ta nhớ được ta trước kia nhìn qua một vài số liệu. Cái này hình vẽ tổng hợp bội suất là 22 lần. Chỉ cần một mực ấn xuống đi. Một khi trúng thưởng kiểu gì cũng sẽ thắng. Ôi! Làm sao có thể, Tỉnh Hoa Thủy vặn vặn ngón tay, gấp bội, tiền thương nhất bổ sung một cái từ, ta tính toán, còn là không tính là, ngươi dạng này có thể áp 10 lần sao? Tỉnh Hoa Thủy thè lưỡi, nói không chừng là ngươi vận khí quá kém, vẫn là để ta tới đi, cũng tốt, tiền thương nhất khoát khoát tay, còn lại mấy giờ, Tỉnh Hoa Thủy một mực tại cùng slot machine làm đấu tranh. Nàng 2.000 điểm chơi có 3-4 giờ, cuối cùng vẫn toàn bộ thua sạch, bởi vì áp điểm nhiều nhất không cao hơn 100 nguyên nhân. Cho nên Tỉnh Hoa Thủy vùng vẫy hồi lâu, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đến qua trúng thưởng tỷ lệ thấp nhất một hồ sơ độ khó. Ta, cũng không có cách, cảm giác kim quang không có tác dụng gì a. Chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy nhỏ giọng đối hai người nói. Ta nhìn kỹ. Đúng là hữu dụng, chỉ bất quá, có ích trình độ cùng chúng ta thiết tưởng không đồng dạng. Dù cho chúng ta tích lũy khí đạt đến giá trị cao nhất, có thể đem chúng thưởng tỷ lệ lật mấy lần, Nhưng là có lẽ chúng ta bản thân chúng thưởng tỷ lệ vẫn chưa tới 1%. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Loại này văn tự cạm bẫy đặc biệt dễ dàng bị xem nhẹ. Chỉ có 6.000 phân đi. Bị ảnh hí có chút lo lắng. Mọi người đói bụng đi. Chúng ta đi trước ăn cơm tốt. Tỉnh Hoa Thủy nhìn bảy cạnh sao biển một mắt. Bị ảnh hí gật đầu. Trên bàn cơm, ba người trầm mặc không nói. Làm sao bây giờ? Phải đáp ứng bảy cạnh sao biển điều kiện A. Tiền xu đã tiêu xài 2/5. Tỉnh Hoa Thủy cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Có lẽ có thể thử một chút. Bị ảnh hí cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Cũng có thể hiện tại liền từ bỏ. Ta có dự cảm xấu. Cùng bảy cạnh sao biển hợp tác bị hố xác suất quá cao. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Thế nhưng là không phải ngươi nói tốt nhất cầm tới đặc thù xúc sắc sao? Tỉnh Hoa Thủy hỏi lại. Ta nói chính là tốt nhất. Tiền Thương Nhất tăng thêm giọng nói. Cùng thông thường đánh bạc so sánh với. Điều khiển tự động đánh bạc ngược lại càng khó có thể thu lợi. Bởi vì dù cho slot machine gian lận, cũng chỉ cần cho ra một cái chương trình thiết định lý do là được rồi. Thật từ bỏ sao? Bị ảnh hí hỏi, các ngươi nhất định phải từ bỏ sao? Bảy cạnh sao biển không thèm để ý chút nào. Các ngươi đã thua 4.000 phân. 2/5 điểm số đối các ngươi đến nói cũng không phải tiểu điểm số. Có lẽ ba người các ngươi bên trong người nào đó lại bởi vậy mà chết cũng nói không chừng. Ta cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Tóm lại, có tin hay không là tùy chính các ngươi quyết định. Ý của ngươi là, mất đi tiền xu sẽ trước tiên cùng một người HP móc nối. Mà không phải ba người chia đều. Tiền Thương Nhất hỏi, ta cũng không rõ ràng. Bất quá có loại khả năng này. Rõ ràng là uy hiếp. Thế nhưng là bảy cạnh sao biển hết lần này tới lần khác muốn vòng vo cái vòng. Như vậy cũng không chịu thừa nhận. Toàn bộ đều là cạm bẫy. Tiền Thương Nhất cúi đầu. Trực giác của hắn nói với mình. Hiện tại tốt nhất rời khỏi. Không cần gượng chống. Thế nhưng là 4.000 điểm chuyển đổi đến tột cùng sẽ để cho ai chết. Không có ai biết. Có lẽ có thể nhường ta thử một chút. Bị ảnh hí đi về phía trước một bước. Phi thường đột ngột, nhưng, Tỉnh Hoa Thủy muốn nói cái gì? Lại bị Tiền Thương Nhất ngăn lại. Nhường nàng đi thôi. Luận vận khí, chấm ngoặc kép, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Bị ảnh hí bắt đầu quen thuộc slot machine máy bàn mặt ngoài ấn. Phím, phòng ngừa xuất hiện ấn sai tình huống. Được rồi, ván kế tiếp ta đề cử áp lục lạc. 23 điểm, bảy cạnh sao biển giọng nói nhẹ nhàng. Tựa hồ bị ảnh hí tuyên bố đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất muốn đi tới giúp bận bịu. Kết quả bị Tỉnh Hoa Thủy giữ chặt. Ta tới đi, ngươi vận khí kém phải có điểm quá phận. Ta sợ sẽ đối nàng có ảnh hưởng. Tỉnh Hoa Thủy thuyết minh nguyên do. Tiền Thương Nhất há hốc mồm. Cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Không có lên tiếng phản bác. Có thể là lực lượng không đủ nguyên nhân. Bị ảnh hí do dự vài giây đồng hồ. Sau đó được sự giúp đỡ của Tỉnh Hoa Thủy. Áp 24 điểm lục lạc. Đơn độc một cái hình vẽ. Kết quả trúng thưởng. Hai cái hình vẽ lớn. Tổng cộng 40 lần. Nguyên bản đơn độc trong đó một cái. Nhưng là phát động mỗi một tình huống đặc biệt. Thế là đối ứng một cái khác hình vẽ lớn cũng phát sáng lên. 960 điểm. Wow! Tỉnh Hoa Thủy cao hứng phi thường. Kể từ đó, lôi trở lại 1/4 điểm số. Bảy cạnh sao biển xúc tu huy vũ một cái. Thân ái tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể gọi ta may mắn bảy sao biển. Bảy cái số này đại biểu chính là may mắn ý tứ. Chấm ngoặc kép, không đợi bảy cạnh sao biển nói xong. Hắn phát hiện trước mắt vị này mù nữ tử vậy mà. Nhấn xuống cực kích cỡ khóa. Còn là 2 lần, đồng thời đều trúng. 3.840 điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bị ảnh hí không có trả lời. Mà là nhấn xuống lui tệ khóa. 3.840 điểm. Kém 160 điểm. Bất quá sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Dừng ở đây đi. Đinh đinh đinh. Tiền xu va chạm lui tệ rãnh thanh âm không ngừng vang lên. rất nhanh liền tràn ra. Tỉnh Hoa Thủy cùng Tiền Thương Nhất hai người đem tiền xu bày ở khung sắt bên trên. Lại chơi một hồi đi. Dư thừa tiền xu có thể trị liệu thương thế của các ngươi đâu. Các ngươi không cần đặc thù xúc sắc à? Nhìn xem ba người từ từ đi xa bóng lưng. Bảy cạnh sao biển thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đám ba người hoàn toàn rời đi. Bảy cạnh sao biển rốt cục an tĩnh lại. Ngươi cái này ngu ngốc. Slot machine truyền ra bén nhọn thanh âm. Nếu như không phải ta, bọn họ căn bản cũng sẽ không chơi ngươi thứ hư này. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng thay người. Còn không đem vận khí chuyển rời đến người nam kia trên thân. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn slot machine. Bảy cạnh sao biển dùng xúc tu đập slot machine. Hiển nhiên tức giận phi thường. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi háo sắc nguyên nhân? Thời gian ngắn như vậy ta thế nào phản ứng qua được đến? Slot machine hiển nhiên không có ý định cõng nổi. Ta háo sắc, ta để ngươi ra cái lục lạc. Ngươi còn tới cái phần món ăn. Ra cái tiểu nhân không được. Bảy cạnh sao biển nói xong cũng lười nói nhảm. Bảy cái xúc tu chợt vỗ slot machine. Đừng đánh nữa. Ta cho rằng không phải là lỗi của chúng ta. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn họ căn bản cũng không phải là dân cờ bạc. Slot machine vội vàng nói sang chuyện khác. Dân cờ bạc thắng khẳng định sẽ tiếp tục cược. Nói nhảm. Còn cần ngươi nói. Bảy cạnh sao biển tức giận đến không được. Bất kể như thế nào. Cãi lộn một mực tại tiếp tục. Nhưng Tiền Thương Nhất ba người không có người nào đi vào phòng. Không đánh cực thì là thắng. Tiền Thương Nhất dựa vào tường. Đích thật là cái này lý. Nhưng là, càng quan trọng hơn là phải hiểu được từ bỏ. Lạc Nhật cổ bảo bắt đầu chấn động. Không gian dưới đất dần dần mở ra. Ngươi cũng sẽ từ bỏ. Tỉnh Hoa Thủy trêu chọc một câu. Tiếp tục cược xuống dưới khẳng định sẽ thua. Dù sao hết thảy tất cả đều tại đối phương khống chế bên trong. Có hay không chiến thắng biện pháp? Ta tin tưởng khẳng định có. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm tới. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Mù quáng tự tin chính là tự đại. Ba người đi vào không gian dưới đất. Lần này, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí đứng không nhúc nhích. Đương nhiên là ngươi a. Tỉnh Hoa Thủy đẩy bị ảnh hí lưng quay về phía đi về trước. Bị ảnh hí ném ra xúc sắc. Điểm số là 4 điểm. Khô lâu không có di động, mà là đứng tại chỗ. Xem ra chúng ta lại đạt được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.